Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, võ lực xếp hạng. Chủ công, binh khí kia phổ lập ra lên phi thường khó khăn a. Hoàng Phủ Tung có chút bận tâm, đại hán này thiên hạ không biết có bao nhiêu ẩn thế không ra cao thủ. Biết sẽ không đại náo. Đem Trung Sơn quận chơi đùa gà chó không yên. Binh khí phổ bảng danh sách đã từ tiên đế định ra xong xuôi. Lưu Biện đem hai vị đại thần chuyển ra đến. Không phải vậy vô pháp giải thích chính mình vì sao nhận ra những cái chưa từng gặp gỡ cao thủ. Ta lão Điển hàng thứ mấy? Điển Vi thật sự nhẫn không dậy, cao giọng hỏi tới. Thiên Cơ, Lưu Biện cười hắc hắc. Ta thái sử từ đây. Thiên Cơ, nhìn cái này một đôi phiền muộn huynh đệ. Lưu Biện cười ha ha, xem ra rất có điểm mấu chốt trong tầm mắt cũng thiết lập một cái luận võ trường. Để thiên hạ anh hùng tụ hội sau tỉ thí một trận. Tức ngăn chặn xa xôi lời nói, có thể đem chúng ta Vọng Đô các hạng phục vụ cùng thương phẩm đẩy hướng khắp thiên hạ. Các vị cảm thấy thế nào? Chủ công đại tài, người không kịp rồi. Tập đoàn chúng ta vô luận là văn thần hay là đại tướng, cũng không tham dự cái này lượng bảng bình chọn. Lưu Biện cười đến như hồ ly. Đây là vì sao? Điển Vi cùng thái sử từ vừa nghe liền không vui. Vốn là làm nóng người tư thế cũng dừng lại. Ha ha ha ha, Chu Tuấn không nhịn được cười ha hả. Bởi vì cười đến quá mức lợi hại, còn có chút ho khan. Chờ sau khi bình tĩnh đứng dậy quay về chủ công lại dài làm lễ. Chủ công, chiêu này có chút tổn hại a. Tất cả vì là thắng lợi phục vụ. Tất cả vì là đại hán vinh diệu. Lưu Biện thu lại nụ cười. Để bọn hắn vì là thứ hạng này đi đấu. Như vậy chúng ta liền thiếu đi rất nhiều chuyện không phải. An tâm phát triển, Phong muốn một cái cửu tự phương châm. Hiện tại liền nói cùng đại gia nghe một chút. Thái sử từ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chủ công, nguyên lai thứ hạng này là giả, dùng để chọn lên địch nhân mâu thuẫn. Vậy này xếp hạng từ không cần cũng được. Giả như thật thì thật cũng là giả. Xếp hạng muốn giả giả thật thật mới có thể làm cho người cảm thấy chân thực. Lưu Biện thấy một đám võ tướng nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, liền đem cửu tự phương châm nói ra. Trúc căn cơ, gom nhiều lương, chậm xưng đế. Đây là trải qua Chu viện trưởng chứng minh quá có thể thực hành sách lược. Không lâu lắm liền được mọi người tán thành. Mấy vị lão thần nhìn công đường trầm ổn như tùng chủ công. Nhớ hắn tuổi, thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Lượng bảng định ra đại gia chỉ cần chú ý một điểm. Cùng chúng ta có quan hệ người, cũng không muốn thu vào trong bảng. Chủ công, Trương Liêu đứng lên, binh khí này phổ chủ công có thể không thể nói ra được đại gia vừa nghe một cái. Liêu cũng thật sự hiếu kỳ thiên hạ này cái nào anh hùng có thể vào hai đại đế vương thần nhãn. Thấy luôn luôn trầm ổn Trương Liêu đều có liệp kỳ tâm lý. Chu Tuấn cười rộ lên, này bảng vừa xuất ra. Chỉ sợ thiên hạ anh hùng muốn đánh thành một đoàn. Chúng ta có thể trong tầm mắt cũng cử hành một lần đại hình hoa đang hoạt động. Mời thiên hạ anh hùng tụ hội. Một bên ngắm hoa đèn. Một bên tỉ thí võ nghệ. Vẫn có thể xem là nhân sinh việc vui. Lưu Biện vừa dứt lời. Trình Dục thở dài một tiếng. Chỉ sợ Vọng Đô lại muốn kiếm được đầy bồn đầy bát. Một trận trong tiếng cười lớn. Trong nội đường tất cả mọi người không nghi ngờ chút nào. Vọng Đô Thành ở chủ công trên tay. Thật biến thành hấp kim lợi khí. Lưu Biện đem binh khí phổ bảng danh sách nói ra. Mà Nguyệt Đán Bình liền giao cho giám khảo đoàn đi định ra. Một lữ hai nhốt tam ngựa bay từ phía năm hứa sáu hoàng thất nhan tám sâu chín thả mười đôn. Đây là mười người đứng đầu. Sau đó chính là sách. Hợp, Nhân, Uyên, Thái, Đức, Phổ, kéo dài, Hồng, Mời, chấm ngoặc kép, Lưu Biện hàng 20 người đứng đầu đi ra. vừa cười vừa nói, để bọn hắn đi đoán, để bọn hắn đi tranh. Chúng ta chuẩn bị kỹ càng Hoa Đăng biết, đến Trung Sơn quận nhân mới có thể lưu lại cũng không cần trả về. Khà khà, chủ công, chờ đến sau đó hữu cơ biết, có được đem chúng ta cũng thêm vào. Điển Vi nhớ mãi không quên cái bài danh này, mọi người lại là một trận cười to. Lô Thực hỏi, nếu có người phải ở Trung Sơn tìm chúng ta luận võ làm sao bây giờ? Điển Vi vừa nghe con mắt liền sáng, không nghĩ Lưu Biện đoạt trước nói, phong liệu binh khí này phổ vừa ra, nhất định sẽ có người đến đây tỉ thí võ nghệ. Chúng ta lập ra một cái quy tắc, luận võ bảng xếp hạng thứ 20, có thể trong tầm mắt đô thành hưởng thụ được miễn phí đãi ngộ, không cần bỏ ra một đồng tiền. Như vậy không cần chúng ta xuất mã, tự nhiên sẽ có người thay chúng ta thủ lôi. Diệu A, Trình Dục nhẹ đánh song trường, giao không nhiều thiếu tiền tài, nhưng hướng về khắp thiên hạ làm quảng cáo. Còn có một cái chỗ tốt, chính là có thể cho chúng ta sử dụng nhân tài, liền muốn cách nào lưu lại. Không người nào không phải chính là thất tình lục dục, đều sẽ có nhược điểm có thể tìm ra. Chỉ cần tìm đúng cái nhược điểm này, lưu lại nhân tài cũng không phải rất khó việc khó. Lưu Biện nói được hưng lên, đem ngựa nghĩ lạc cần tầng thứ luận cũng tỉ mỉ giảng giải một phen. Chính là Trịnh Huyền Đại Nho, hắn cũng là có nhu cầu. Bất quá hắn nhu cầu tầng thứ là tối cao tầng thứ 5 tự mình thực hiện cần. Nghe xong Lưu Biện nói, tất cả mọi người đều trong đầu bốc lên một ý nghĩ. Chính mình chính sử ở ra sao nhu cầu tầng thứ, chấm chấm, Hoa Hạ trường học bốn phía đều có Vũ Lâm vệ thủ hộ. Không có đặc biệt lệnh bài, bất kỳ người nào không được đi vào. Tân Xuân trong lúc, không ít đồng học tất cả về nhà hương, Thiên Diêu địa viễn, thật là nhiều người còn chưa về trường. Học sinh đang học hầu như thiếu một giữa. Trong lớp, nhìn mặt lộ hưng phấn các học viên. Lưu Biện nói, hôm nay khảo thí, quá nhốt người theo bản giáo dài đi hoàn thành một cái nguy hiểm mà gian khổ nhiệm vụ. Nhìn một, đám học sinh kinh hỉ ánh mắt, Lưu Biện cười nói, đàn phúc bực này học bá không ở. Các ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút, chúng ta nguyện đi theo hiệu trưởng. Phía dưới các, học viên vang lên vang dội thanh âm, Lưu Biện khóe miệng dương lên. Hôm nay khảo thí, bản giáo dài nói một đoạn Lâm Hải Tuyết nguyên cố sự. Các người ai có thể trả lời hay nhất? Người nào theo bản giáo mọc ra trinh? Hôm nay ra sức uống rượu chúc mừng. Chí khí chưa thù thề không hiu. Trong phòng học vang lên vài câu ai cũng nghe không hiểu làn. Điệu, U Châu, Kế Huyền, Đại Nhân, Trần Nghiêu vội vã đi vào đại đường. Thấy Tiên Vu phụ, Tề Chu đám người đã đến đông đủ, Lưu Ngu sắc mặt không hề một tia mùa xuân khí tức. Bởi cùng Lưu Tĩnh quan hệ, Trần Nghiêu ở Lưu Ngu dưới trướng treo một cái lệ thuộc quan lại cấp bậc. Thuộc về châu mục quản trị chiêu mộ chi quan viên, không dùng tới báo triều đình. Cảnh hành, ngươi được muốn cái cách nào? Đại nhân sắc mặt đều sắp hắc chảy ra nước. Tiên Vu phụ bính bính Trần Nghiêu, đại nhân nhưng là cái này một đứa con trai đây, ngươi cho dù tốt cũng chỉ có thể tính toán con rể. Trần Nghiêu nhẹ nhàng gật đầu một cái, lần này Nghiêu tự thân xuất mã, chắc chắn đại công tử cứu ra. Tề Chu nghe lời này, trên mặt có vẻ tươi cười, thật sự không hổ đại tiểu thư như thế thương ngươi. Cảnh hành, lại đây. Lưu Ngu ngoắc ngoắc tay, để Trần Nghiêu đi tới bên cạnh mình. Khoảng thời gian này Trần Nghiêu ở U Châu quy quy củ củ. Đại gia vốn cho là hắn biết, ỷ lại Kế Huyền cùng Lưu Tĩnh đứng ở một chỗ. Không ngờ chỉ bất quá tháng ánh mắt xéo qua cảnh, hắn nhưng chạy không ít địa phương. Không muốn là Lưu Ngu khoái mã để hắn trở về, chỉ sợ bây giờ còn đang bên ngoài khảo tra. Đối với Lưu Biện giới thiệu người học sinh này, Lưu Ngu càng ngày càng thỏa mãn. U Châu trên dưới quan viên đối với vị này chịu khó người trẻ tuổi cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.